Chương 889, Tam Sắc Bảo Ngọc. Canh ba chấn động đại địa, chung quanh dòng nước QNZ bắt đầu sôi trào lên, trên vách tường, tản mát ra ba cái màu xả cờ kha cờ nhau quan mang. Sau một khắc, khắc họa lấy gỡ dù ổng cùng kỳ ổ dở vách tường trong nháy mắt băng liệt, màu đo cùng hào quang màu xanh lam chiếu rọi cả cái huyệt động, theo trên vách tường tảng đá từng khối rơi xuống, không chung cho thấy một viên sâu bảo châu màu xanh lam cùng một viên rét bảo châu màu đỏ nổi đồng bền giữa không chung, tản ra hào quang kỳ dị. Nơi này thật là nhìn trước mắt một màn này, Dương không khỏi ngây ngẩn cả người, cái này hai viên bảo châu cùng gỡ dù ổng kỳ ổ dở có được mật thiết liên hệ. Nhưng là không nghĩ tới chính là, thật sự là phong ấn ở cái địa phương này, nếu như hai cái này bảo châu là nói thật, như vậy tim mạ ở mạ cùng tim mạ khu lần này mục tiêu liền không có tìm nhầm, mà liền tại đây là, không đợi Dương suy nghĩ nhiều thể nội hai cố năng lượng lại lần nữa bị điều bà tờ đầu chuyển động. A cảm giác bên trên thật giống như có hai cố khác biệt lực lượng muốn đem mình kéo ra, cùng một thời gian không chung hai hạt châu cũng tốt nghĩ nhận lấy hấp dẫn. Bảo châu phía trên hiện ra màu đỏ cùng màu lam hình văn như là mê cung, sau đó đỏ lên một cái giỏ hai đạo quang mang từ bảo châu bên trong vật ra, trong chớp mắt bắn vào Dương trong hai mắt, Dương lập tức phát ra tiếng kêu thống khổ, một bên Trạm Tỉnh cùng Dặn đều là sợ hãi nhìn xem một màn này. Giống giống bị quang mang tiến nhập thể nội, Dương càng là cảm giác thân thể bị phân liệt cảm giác càng thêm cường đại, nhưng mà vừa lúc này, một đạo mãnh liệt gầm thét thanh âm đột nhiên nhớ tới. Nham thạch trên vách tường, khắc họa lấy thiên thạch đoàn hào quang màu xanh lục càng thêm lóa mắt, áp chế màu đỏ cùng màu lam, phịch một tiếng nước toát ra hào quang màu xanh lục bên trong truyền đến một đạo long ngâm giống lên một tiếng. Lục sắc quang mang bên trong dứt khoát là một viên xanh biếc bảo châu tản ra mãnh liệt quang mang, lập tức, đột nhiên bay về phía Dương, nhìn xem bảo châu hướng phía mình bay tới, đã là thống khổ khó chống chọi Dương tín đạo nếu như lại bị viên này dễ hóp làm loạn. Chỉ sợ thân thể của mình liền thật không chịu nổi, cố gắng vươn hai tay để ngăn cản, cho thấy sau một khắc Dương hai tay chồng lên nhau ngăn cản dễ hộp tiến lên. Dễ hộp bị sử dụng dùng bàn tay chặn, nhưng mà sau một khắc một màn quỷ dị phát sinh, bảo châu màu xanh lục tản ra quan mang, đồng dạng tại bảo châu chung quanh tạo thành kỳ dị kim sắc đường vân. Sau đó bảo châu chung quanh tản mát ra lục sắc dòng điện đúng là từ Dương lòng bàn tay phải tiến vào, không có thương hại đến Dương. Nhưng là bảo châu lại tự động chậm rãi từ Dương trong lòng bàn tay tiến vào Dương thể nội. A giống đây là cái gì thanh âm chẳng lẽ nơi này còn có những sinh vật khác sao lúc này bởi vì lắc lư mà bất ổn tim mạ ơ mạ cùng tim khu. Trong hai nghe giống như thống khổ lại như gào thét tiếng kêu, nghe căn bản không giống như là nhân loại tiếng kêu. Hẳn là nơi này còn sinh hoạt lấy cường đại bổ kẹ mẩn hay sao nếu là như vậy, liền càng thêm không thể để cho đối phương đạt được. Đương nhiên vô luận là tim mạ cùng tim mạ ở mạ đều là nghĩ như vậy. Đi vào ra lệnh một tiếng, hai bên đội viên tạm thời tách ra, hai đôi đội viên riêng phần mi nhờ phòng bị hướng phía di tích bên trong chạy tới, mà cùng một thời gian, Dương phát ra tiếng gào thét bay thẳng đến di tích bên ngoài, bên trên bầu trời từ bên ngoài thạch trận bắt đầu, mây đen tụ tập lôi điện không ngừng, nhưng là mưa to nhưng lại là từ đầu đến cuối không hạ đám mây bên trong quần cuộn lấy ba loại quỷ dị nhan sắc. Thanh âm phảng phất xuyên thấu vũ trụ. Điểm điểm tinh quang trong vũ trụ, mỹ diệu thất thải cực quang bên trong, một đôi con ngươi màu vàng nóng đột nhiên mở ra, đồng thời tài liệu thi một cỗ cường hãn gầm thét thanh âm, chung quanh cỡ nhỏ thiên thạch cùng hành tinh đều bị cỗ lực lượng này trấn khai, cùng một thời gian, vô bên trong giường, nửa quỳ trên mặt đất, trái tay nắm lấy tay phải cổ tay nhìn xem lòng bàn tay của mình, tản mát ra quỷ dị lục sắc quang mang, đồng thời lòng bàn tay quang mang khuyết tán ra tới. Tạo thành lực lượng cường đại, đem cánh tay phải quần áo trực tiếp chấn vỡ. Cho thấy quang mang bên trong, lòng bàn tay bắt đầu lan tràn, kim sắc đường vân trong chớp mắt cả cánh tay đã hiện đầy kim sắc hình văn xuất hiện trong nháy mắt, thể nội đỏ làm hai cố năng lượng giống như đạt được áp chế, nhưng lại cảm giác tay phải phảng phất không nghe sai khiến, cảm giác giống như muốn đem hết thảy trước mắt đều xé thành mảnh nhỏ mới bằng lòng bỏ qua. Dương thấy thế hét lớn một tiếng lợi dụng ý chí của mình. A ở một vòng đánh trên mặt đất, phảng phất tất cả lực lượng đều tập trung vào trên cánh tay, một vòng oanh kích phía dưới, mặt đất trực tiếp nứt toát ra, cả sơn động càng là lắc lư, cái này căn bản không phải lực lượng của nhân loại. Một kích lực lượng bạo phát xuống, phảng phất hao hết lực lượng, Dương rốt cục cảm giác được, tay phải khống chế về tới trên người mình. Kim sắc hình văn QNZ từ từ rút đi, hai mắt quang mang cu nở dê rốt cục biến mất. Năm cầu hoa tươi năm sáu hô hô hô rốt cục khôi phục như cũ, Dương quỳ một chân trên đất thở mạnh, cảm giác thể lực của mình đã muốn hao hết dáng vẻ. Dị vãng coi như ở trên nữa tu hành rèn luyện, cu nở dê chưa từng có đụng phải loại tình huống này, mà lần này, nhưng thật giống như một lần liền đem trong cơ thể mình tất cả thể lực đều cho dành thời gian. Trạm tin cùng rắn thấy thế vội vàng tiến tới góp mặt. Rồi nỗ ta không sao, các ngươi không cần lo lắng, Dương lúc này sắc mặt có chút tờ tái nhợt, bất quá vẫn là cảm thụ được bên người hai cái bổ kẹ mẩn quan tâm, nhẹ nhàng sờ lên rắn đầu mở miệng nói ra. Gặp Dương không có việc gì, rắn cu nở dê thở dài một hơi, mà lúc này đây, một loạt tiếng bước chân truyền đến, Dương miễn cưỡng xoay người nhìn về phía lối vào hang núi. Bởi vì chấn động mới vừa rồi cửa vào bị một chút tảng đá cho phu lên, bất quá cũng không hề hoàn toàn che giấu. Phích một tiếng, cường đại bạo tạc vang lên, ngăn trở cửa động nham thạch trực tiếp nổ tung lên, mở y chu cờ đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện, Dương thấy thế không khỏi cau lại lông mày, người vừa tới không phải là người khác, chính là tim mạ ơ mạ cùng tim của người, kịp phản ứng Dương vội vàng nhìn về phía trước. Cầu thang phía trên màu đo cùng bảo châu màu xanh lam vẫn như cũ nổi đồng bền giữa không trung, nhưng quang mang đã so lúc trước hơi yếu rất nhiều. Ngươi tên tiểu quỷ này làm sao lại ở cái địa phương này tiến nhập trong huyệt động, tạ bị thạ lần đầu tiên nhìn thấy Dương lại nơi nào sẽ nhận không ra, cái này phá hủy bọn hắn nhiều lần chuyện tốt tiểu quỷ. Mà tên tiểu quỷ này ở cái địa phương này, khẳng định là lại tới phá hư nhiệm vụ của bọn hắn, mà một bên ỷ rủ mỉ tựa hồ cu nở dê nhìn ra Dương. Tạ bị thạ đội trưởng, xem ra ngươi thật giống như rất kiêng kỵ tên tiểu quỷ này mà hư ý dù mỹ đội trưởng, đừng bảo là nhẹ nhàng như vậy, các ngươi tìm mặc khu tại rụt bổ rổ city hành động, không cũng giống vậy bị tên tiểu quỷ này phá hủy sao? Tạ bị thạ nghe tiếng đương nhiên sẽ không cam nguyện bị trào phúng, rất nhanh liền phản bác trở về, mà vừa lúc này, trong đó một tên tim mạ ở mạ đội viên hô. Đội trưởng mau nhìn cái kia.